Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, Meyer về nhà. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng New York ban đêm, bóng đêm như cũ rất mê người. Ăn chơi trác táng đầu đường vẫn xuyên qua các loại xe cộ. Đèn xe đem nơi này bóng đêm trang điểm càng thêm mê người. Một hồi đêm gió thổi qua tới. Đem đầu đường một cái không chai rượu thổi cổn động. Phát ra thổi nhẹ, đinh leng keng làm cùng mặt đất va chạm thanh âm. Nơi này không có một bóng người. Giống như là không có gì phát sinh vậy. Bất đồng chính là, máy thu hình đem hết thảy các thứ này cũng trung thực ghi xuống. Một cái thấp nhỏ Á Châu lão đầu. Một cái to lớn sẽ phun xương rắn hổ mang. Trừ cái này ra, liền lại cũng không có cái gì. Máy thu hình. Cái đó Á Châu lão đầu thời điểm biến mất. Con rắn kia cũng theo biến mất. Chuyện này bị một tên cảnh sát tình cờ tra xem nhiều lần lúc này phát hiện. Bản chính xuống sau đó. Lúc không có ai bán cho một người ký giả. Ký giả đem video tuyên bố ở trang web video. Vì vậy đoạn video này liền lưu truyền ra. Bất quá, người chú ý cũng không nhiều. Tên này ký giả cũng không quá chú ý vật này. Dẫu sao những thứ này cũng không thể phát sinh ở trong cuộc sống thực tế. Hoặc là có người cố ý làm cái gì đùa dai. Bất quá cứ việc thấy người không nhiều. Nhưng là vẫn bị Melissa đoàn đội phát hiện. Melissa là biết trên cái thế giới này là có như thế một ít người thần kỳ. Thí dụ như nàng ông chủ. Vì vậy Melissa đem cái video này phát cho Chân Phàm. Thông qua internet truyền đến Chân Phàm điện thoại di động ở trên. Chân Phàm đang ăn điểm tâm. Hắn liền nghe được điện thoại di động đinh, một thanh âm vang lên. Cầm lên vừa thấy, chính là Melissa phát tới một cái video văn kiện. Vì vậy mở ra vừa thấy, liền nhíu mày. Hắn thấy được cái đó quái dị Á Châu lão đầu. Cũng nhìn thấy sẽ phun xương to lớn rắn hổ mang. Rất hiển nhiên, hết thảy các thứ này cũng biểu minh. Lão đầu này không phải người bình thường. Hơn nữa, rất có thể là Á Châu nước Thái khu vực kia hàng đầu sư. Bởi vì là Chân Phàm tập đạo, liền không thể tránh khỏi muốn tiếp xúc tới những cái kia những thứ khác cùng đạo gia bất đồng. Phương pháp tu luyện, trong đó có vu cổ thuật, còn có hàng đầu thuật đợi một chút. Cũng biết hàng đầu sư sẽ nuôi tiểu quỷ cùng độc trùng đợi một chút. Lợi dụng những thứ này tới mưu cầu tư lợi của mình. Bất quá Chân Phàm hiểu biết nuôi tiểu quỷ vẫn cùng Trung Quốc Mao Sơn đạo thuật có quan hệ nhất định. Mao Sơn truyền nhân Thái Nhất Chân Quân chính là môn này pháp thuật người sáng lập. Nhưng là bởi vì là pháp thuật này quá mức âm độc. Sẽ có họa kéo dài đời sau báo ứng. Cho nên người bình thường cũng sẽ không đi sửa được như thế thuật pháp. Đến dân quốc lúc này dần dần liền thất truyền. Lưu truyền đến liền nước Thái sau đó. Đi qua một ít pháp sư chế biến sửa đổi. Dần dần thành một ít nước Thái hàng đầu sư thích nhất tu luyện thuật pháp. Hơn nữa đi qua sửa đổi sau đó. Đem môn thuật pháp này nhân quả báo ứng quay mũi đến tương đối thấp hạn độ. Vì vậy cũng phải lấy lưu truyền xuống. Dĩ nhiên trừ nuôi tiểu quỷ. Còn có dạng độc trùng. Đây cũng là từ Trung Quốc miêu cương vu cổ thuật lưu truyền tới. Chỉ bất quá lại đang nước Thái tiến hành sửa đổi. Biến thành bọn họ bản thổ thuật pháp. Chỉ bất quá càng thêm âm độc mà thôi. Hơn nữa độc vật một khi dưỡng thành. Thì sẽ trở thành một đạo minh văn phụ ở hàng đầu sư trên cánh tay. Làm hàng đầu sư niệm động thần chú lúc này độc vật thì sẽ từ từ minh văn trong hóa thân ra. Tàn bạo công kích đối phương. Bây giờ từ cái video này tới xem, nếu như là nói thật, đó chính là một cái hàng đầu sư cùng hắn nuôi độc trùng đang làm một món tương đối chuyện quỷ dị. Tình, bởi vì là rắn hổ mang phún ra khói mù, nhất định là hướng về phía một cái đối nghịch đối tượng. Mà đây cái đối tượng lại có thể không có xuất hiện ở trong video. Như vậy rất lớn có thể chính là, rắn hổ mang phun xương đối tượng là một cái linh hồn. Không nghĩ tới trên thế giới này thật là có như vậy hàng đầu sư. Chân Phàm không nhịn được liền. Cười, cái video này đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn ý nghĩa. Nếu như không trêu chọc đến mình, hắn là sẽ không đi quản cái gì việc vớ vẩn. dĩ nhiên trêu chọc mình. Vậy thì sẽ không chút lưu tình đối với cái này hàng đầu sư tiến hành đả kích. Thậm chí là hủy diệt hắn thân xác cùng linh hồn. Chân phàm đối với nước Thái hàng đầu sư không có hảo cảm gì. Ở đạo gia bên trong, hàng đầu sư luôn là đạo gia muốn tiêu diệt đối tượng một trong. Là tà ác tượng trưng. Nhưng là bất kể như thế nào, Trần Phàm coi như là biết ở nước Mỹ New York, có một cái như vậy nhìn như coi như là đáng giá cảnh giác hàng đầu sư. Bất quá vừa nhắc tới New York, Trần Phàm giống như nhớ ra cái gì đó vậy. Nhíu mày, trầm tư một lúc lâu, liền cầm điện thoại lên, bấm Meyer Simon điện thoại di động, mới vừa vang lên mấy tiếng, liền từ bên kia truyền đến Meyer Simon thanh âm. Sư phụ, ngài tìm ta? Đúng vậy. Có một cái video, ta phát cho ngươi, chính ngươi xem một chút, chuyện này nếu như ngươi nghĩ tới điều gì, liền mình tới xử lý, không cần nói cho ta. Trần Phàm hướng về phía nói điện thoại nói, ngươi chú ý tiếp thu một chút, tốt lắm, tạm biệt. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại, mới vừa rồi hắn quả thật nhớ lại ở New York còn có một người. Không, xác thực nói. Là còn có một cái linh hồn, chính là dạo chơi ở New York Nancy Vezara, cho Meyer Simon gọi điện thoại nguyên nhân ở chỗ. Lần trước đi New York lúc này Meyer Simon trợ giúp Nancy đạt thành tâm nguyện. Cầm đi Diego Ferro thập tự giá, để cho Nancy Vezara có cơ hội đem Diego Ferro giết chết trả thù. Chuyện này, do Meyer Simon mình tới xử lý là tốt nhất, nếu như không được. Còn có thể để cho Mia đi trợ giúp hắn. Trần Phàm cho rằng, ở mình biết trên cái thế giới này, nếu như nói còn có người có thể thắng được Mia mà nói. Như vậy người này nhất định chính là mình. Dĩ nhiên thế giới lớn, ở Trần Phàm biết ra, khẳng định còn có rất nhiều không xác định nhân tố. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn phải bảo vệ tốt nhà mình đình. Bây giờ còn có mình đứa trẻ. Nói chuyện điện thoại xong, hắn liền đưa điện thoại di động để xuống. Bây giờ Melissa trên căn bản đã không thể đảm nhiệm hắn thư ký công tác. Hắn phải ngoài ra mời một người trợ thủ, tới là mình an bài một chút. Nếu không, tất cả mọi chuyện thì sẽ trở thành một đoàn nhá nhem. Bởi vì là hắn bản tính ở trên vẫn tương đối lười biếng. Không muốn nhiều là những chuyện kia làm gì hoạch định cân nhắc. Dù sao cũng phải có cái trợ thủ tới là mình an bài. Chuyện này Trần Phàm dự định giao cho Melissa tới xử lý. Vì vậy suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Melissa. Melissa không nghĩ tới Trần Phàm sẽ nói một cái như vậy yêu cầu. Liền đùa giỡn nói, ông chủ, người đây là dự định vứt bỏ ta sao? Giọng tỏ ra đặc biệt u oán, giống như là bị người đàn ông vứt bỏ người phụ nữ vậy giọng. Trần Phàm sững sốt một chút, liền nghe được bên kia hì hì cười một tiếng, cũng biết cô gái này là đang cùng mình làm trò đùa. Vì vậy liền gật gật đầu nói, chuyện này giao cho ngươi, cho ta chọn cái so ngươi còn xuất sắc là được, ta yêu cầu không cao lắm. À, so ta còn xuất sắc, còn nói yêu cầu không cao, ta cảm thấy đây cơ hồ là cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành à. Bất quá. Ta bảo đảm trả lại là cho ngươi hoàn thành đi. Ai kêu ta bị người từ bỏ? Melissa cười hì hì vừa nói. Chẳng qua là lời này thật giống như suy luận có chút không đúng. Cái này làm cho Trần Phàm nghe khóc cười không thể. Cũng không cùng nàng. Trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó trở về đến trong phòng. Hắn phải đi xem mình đứa trẻ. Trần bằng mặt ở cái này mấy ngày đã nảy nở. Đỏ đỏ nhíu lại ra trở nên trắng nõn đứng lên. Mượt mà chợt non. Tròn trịa mập mạp mặt. Còn có con mắt thật to. Thích khắp mọi nơi chuyển động. Cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Càng trưởng càng đáng yêu Trần bằng rất tuyển người thích. Chỉ cần là về đến nhà. Kristen tổng hội cái đầu tiên tới lưu ý phỉ trong phòng tới xem đứa nhỏ. Luôn là muốn ôm đi ra. Đặt ở trong xe nôi. Ở nhà mình sân cỏ cùng trong vườn hoa đi dạo một chút. Cùng lúc đó, Mia, Angel cũng thích cùng Kristen vừa đi vừa trêu chọc đứa nhỏ. Mà Maria cùng Claire càng là vui vẻ không được. Bởi vì là chỉ cần là cái này hai cái đứa nhỏ xuất hiện. Chân bằng thì sẽ vui vẻ ra mặt. Hình như là biết hai nàng vậy. Huy tay múa chân. Trong miệng còn phát ra y nha thanh âm. Rất nét mặt hưng phấn. Cái này làm cho En rất là kinh ngạc. Nàng có thể là biết. Trẻ sơ sinh trong vòng mấy ngày là không thể nào đối ngoại giới có phản ứng mãnh liệt như thế. Người này thật là một thiên tài. Dựa theo chân phàm giải thích. Chính là trời sinh ra vốn có tuệ căn. Helena cũng thích cái này đứa nhỏ. Nhưng là nàng tình nguyện ở trong phòng phụng bồi Lưu Ý Phỉ nói chuyện. Nói thật ra, Lưu Ý Phỉ vốn là có thể đi vòng một chút liền. Nhưng là chân phàm vẫn là phải dựa theo Trung Quốc truyền thống. Để cho nàng ngồi ở cữ. Bất quá thời gian ở trên vẫn là tài công chính giảm thiếu. Tối thiểu cũng phải một tuần lễ mới có thể xuống giường. Đoạn này thời gian, đều là chân phàm tự mình làm xong ở cự bữa ăn tới đưa đến trong phòng tới. Để cho Lưu Ý Phỉ hết sức hạnh phúc. Đối với Lưu Ý Phỉ đãi ngộ, Kristen cũng rất là hâm mộ. Lúc không có ai đã sớm cho chân phàm nói. Nếu như nàng sinh đứa trẻ, nhất định phải để cho chân phàm tự mình như thế chiêu đãi một tuần lễ. Chân phàm dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Không thể bên nặng bên nhẹ. Xem ra cái này tề nhân chi phúc cũng không phải tốt hưởng thụ. Meyer Simon lúc về đến nhà, Tessa làm bữa ăn tối chờ hắn trở lại. Nghe được tiếng gõ cửa, Tessa từ mắt mèo bên trong vừa thấy là Meyer, liền mở cửa ra, cười, đưa tới mình hương vẫn. Hai người ở cửa hôn hôn một cái. Tessa đem Meyer đón vào. Hai người bắt đầu mình bữa ăn tối. Ăn một hồi, Meyer Simon nhìn Tessa cười một tiếng nói. Ta có thể sẽ đi ra ngoài mấy ngày. Phải, cần ta cùng ngươi cùng nhau sao? Tessa cười hì hì nhìn chân phàm. Người biết, ta bây giờ dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm. Ở nhà một mình tỏ ra có chút nhàm chán. Meyer Simon có chút lúng túng hướng về phía Tessa cười. Khan nói. Không, không phải vậy. Chuyện lần này cần ta một người tới xử lý. Bởi vì là chuyện này có chút đặc thù. Cho nên, người có thể hiểu ta sao? Tessa nhạy cảm thấy Meyer Simon khác thường. Phụ nữ nhạy cảm để cho nàng nhíu mày. Có chút lo âu nhìn Meyer Simon. Cô gái, phải không? Meyer Simon sững sốt một chút. Sau đó nhìn xem Tessa. Gật đầu một cái nói. Đúng vậy, là phụ nữ. Nhưng là, tình huống cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Có chút đặc thù, ta không biết nên làm sao cho ngươi giải thích. Nhưng là thời cơ đã đến. Ta sẽ cặn kẽ nói với ngươi. Liên quan tới Nancy. Nancy, Tessa mặt có chút khó khăn xem. Nàng hướng về phía Meyer lắc đầu nói. Ta biết, ngươi đi đi. Ta không muốn phá xấu xa hết thảy các thứ này. Có thể nói cho ta. Lúc nào có thể về nhà? Ta không thể nói. Đừng lo lắng. Ta sẽ cố mau trở lại. Meyer Simon hôn hôn một cái Tessa chán. Sau đó liền đi lên lầu. Hắn phải là lần hành động này chuẩn bị một chút. Bởi vì là hắn cũng có thể từ trong video cảm nhận được cái đó Á Châu lão đầu lợi hại. Cho nên hắn tạm thời không để ý tới Tessa cảm thụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.